Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 34, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Người Trương gia cũng là đến bây giờ mới biết Trương gia Sâm lại có cái tình phụ, nhưng là tình phụ này thế mà lên án Trương gia Sâm. Cái này khiến người Trương gia rất khó chịu. Nếu là Trương gia Sâm nữ nhân, liền không nên làm ra chuyện như vậy. Nhất là, Trương gia Sâm mụ mụ, cảm thấy Tiết Mạn Mạn thật sự là đại nghịch bất đạo. Tựa hồ ai cũng không có suy nghĩ qua Ninh Thư cái này cái thê tử cảm thụ. Trượng phu ngoại tình, đều không có quan tâm một chút nàng cái này nàng dâu. Tâm tình, Ninh Thư nở nụ cười. Tại Trương gia, nàng dâu chính là đê đẳng nhất. Không có. Nhất tôn nghiêm sinh vật, mặt trên còn có cô em chồng, tiểu thúc tử, sau đó chính là Trương gia Sâm cái. Này trượng phu, lại mặt trên còn có tuyệt đối quyền uy cha mẹ chồng. Trong nhà này, có thể đem người phân ra cái đủ loại khác biệt đến. Mà Miêu, chính là đê đẳng nhất, còn là người ngoài, thẩm phán vẫn còn tiếp tục. Trương gia Sâm bởi vì tham ô nhận hối lộ tội, mà lại tham ô số lượng tại 10 vạn nguyên trở lên, càng là đạt tới thiên vạn trở lên, ngồi tù có thời hạn 10 năm, tịch thu tất cả tiền tham ô tài sản, mà lại Tiết Mạn Mạn cấu thành bao che, giấu giếm tội phạm phạm tội, hỗ trợ thủ, tiêu tăng vật, phán tù có thời hạn 3 năm, Niệm Đăng chủ động giao chứng cớ, phạm tội, phán tù có thời hạn 2 năm, nghe được cái này tuyên án. Trương gia Sâm mụ mụ lập tức đứng lên, gầm thét, lên, không được, nhi tử ta chỉ là từ mình nàng dâu trong nhà lấy tiền. Tính, là gì tham ô, dù sao tại người Trương gia trong quan niệm, Trương gia Sâm dùng chính là mình, nhà tiền, Miêu gia chính là Trương gia Sâm. Yên lặng, đình ngoại nhân viên không được ồn ào, nếu có lần sau nữa không thể, ở tại dự thính tịch. Quan tòa gõ pháp chỉ nói mà không có biểu cảm gì nói. Trương gia Sâm mụ mụ khuôn mặt đỏ thẫm, nhất là rất nhiều phóng viên hướng nàng chụp ảnh, càng làm cho Trương gia Sâm mụ mụ không biết làm thế nào. Ngốc đứng ở tại chỗ, Trương gia Sâm ba ba xanh mặt đưa nàng kéo ngồi xuống. Rất ra sức, Trương gia Sâm mụ mụ ngồi trên ghế đau đến mặt đều bóp méo. Nhưng lại không dám nói gì. Trương gia Sâm quay đầu nhìn người nhà của mình. Quay đầu thời điểm khóe mắt, quét đến ngồi tại nơi hẻo lánh Ninh Thư. Cả người nhất thời khẽ giật mình. Ninh Thư cùng Trương gia Sâm ánh mắt đối đầu. Trương gia Sâm lập tức phi thường chật vật rời đi ánh mắt. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi hắn cùng Tiết Mạn Mạn sự tình để Trương gia Sâm cảm thấy rất chật vật. Trương gia Sâm quay đầu đi. Bất quá Ninh Thư có thể nhìn thấy thân thể của hắn khẽ run, thân hình đều còng xuống một chút, chẳng lẽ còn không có ý tứ đối mặt nàng sao? Có thể làm ra được làm sao lại? Không thể đối mặt, Trương gia Sâm cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ. 10 năm tù có thời hạn, Ninh Thư cười cười, tham ô nhận hối lộ là trọng tội. Nếu như Miêu Ba dự định giải quyết riêng, Trương gia Sâm tự nhiên chẳng có chuyện gì. Nhưng là nếu như ngồi tù, Trương gia Sâm liền chịu không nổi. Đây vẫn chỉ là tham ô nhận hối lộ tội. Nếu như lại tới một cái xúi dục người khác phạm tội đây này, muốn đem Trương gia Sâm đủ loại việc ác bạo chiếu dưới ánh mặt trời. Để thế, nhân nhìn xem Trương gia Sâm là như thế nào một cái mặt người dạ thú. Lừa gạt cưới, độc chết cha vợ, tham ô nhận hối lộ, bao dưỡng tình nhân. Một. Người như vậy cuối cùng còn thành công, còn được người tôn kính. Tuyên bố kết quả sau, Trương gia Sâm liền bị dẫn đi. Trương gia Sâm có chút run chân, bị hai cái cảnh sát vũ trang dìu đi xuống. Trương gia Sâm ánh mắt một mực đặt ở Ninh Thư trên thân. Trương gia Sâm khí tức trên thân một chút liền thu liễm, cả người nhìn phi thường đều tỉnh táo, nhìn xem không giống như là muốn đối mặt 10 năm lao ngục người. Dạng này bình tĩnh Trương gia Sâm để Ninh Thư hơi kinh ngạc. Trương gia Sâm, người này còn không là bình thường thâm trầm. Trận này thẩm phán kết thúc, lập tức lại bắt đầu mới phán quyết, mà Trương gia, Sâm lần nữa bị áp tới, để đám người sững sờ, đã chuẩn bị muốn đi phóng viên lập tức lại trở về. Trương gia Sâm sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng còn tính là trấn định, mà người Trương gia lại một mặt mờ mịt luống cuống. Lúc đầu đã 10 năm lao ngục, để người Trương gia tuyệt vọng, nhưng là vậy là chuyện gì? Lần này viện kiểm sát lên án Trương gia Sâm tội danh là xui khiến người khác phạm tội, người chung quanh một mảnh xôn xao. Phóng viên Phích Lịch ba nhấn xuống cửa, chớp, vốn cho rằng là cái không có ý nghĩa tin tức, nhưng là Trương gia Sâm làm nhiều chuyện như vậy, các loại nạp liệu chính là một cái lớn tin tức. Trương gia Sâm nghe được cái tội danh này, con người rụt rụt, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư cùng Trương gia Sâm ánh mắt đối đầu. Trương gia Sâm hơi nheo mắt, trên mặt lóe lên hiểu rõ, nhưng sau đó xoay người không nhìn nữa lấy Ninh Thư. Trương gia Sâm mụ mụ trầm thấp nước nở, lại không quá dám lên tiếng. Trương gia Sâm ba ba sắc mặt xám trắng, người nhìn xem một chút liền già hơn rất nhiều. Một thân áo tù nhân bình tẩu bị cảnh sát vũ trang dẫn vào. Bình tẩu rất gầy, áo tù nhân xuyên tại trên người nàng trống rỗng. Tóc của nàng trắng bệch, rõ ràng chỉ có 50 niên kỷ, nhưng nhìn đã gần đất xa trời. Bình tẩu nản lòng thoái chí đối nói ra, Trương gia Sâm để cho ta tại Miêu Trí Dược Thiện bên trong hạ dược. Loại thuốc này liền xem như ăn vào trong thân thể cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu như thành công, Trương gia Sâm liền đáp ứng để con của ta đi theo bên cạnh hắn. Hắn sẽ bồi dưỡng con của ta. Ta nghĩ là lúc sau Miêu gia nhất định là Trương gia Sâm. Ta liền muốn đánh cược một phen. Ta chỉ là một cái bảo mẫu. Vì tương lai con trai của ta, ta chỉ có thể mạo hiểm. Bình tẩu chính là nhìn thấy Trương gia Sâm thành công, cho nên mới nghĩ để con của mình đi đường tắt. Trương gia Sâm lúc đầu chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc người, nhưng là bởi vì Miêu gia, hắn liền đi lên nhân sinh đỉnh phong. Liền bình tẩu cái này bảo mẫu đều cảm thấy Miêu gia về sau là Trương gia Sâm. Huống chi là trong công ty người, rất nhiều cao tầng đều khuynh hướng Trương gia Sâm. Dù là Miêu gia công ty không lớn, miếu nhỏ yêu phong lớn, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Miêu Diệu Diệu là một cái không dùng được cô nương, đều cho rằng Miêu ba tím. Trương gia Sâm như thế một con rể chính là đến kế thừa Miêu gia. Trương gia Sâm tại Miêu ba sau khi chết thuận lợi như vậy liền tiếp quản công ty. Đối mặt bình tẩu chỉ chứng, Trương gia Sâm không có cãi lại, phi thường trấn định tiếp nhận. Tại trận này Trương gia Sâm và bình tẩu cộng đồng phạm tội trong hoạt động, Trương gia Sâm là thủ phạm chính, bình tẩu là tòng phạm. Trương gia Sâm đem đối mặt trọng phạt. Trương gia Sâm bởi vì phạm tội tính chất ác liệt, bị phán xử tù có thời hạn 8 năm, bình tẩu phán xử tù có thời hạn 4 năm. Nói cách khác, Trương gia Sâm muốn bị hình phạt 18 năm, gần thời gian 20 năm. Trương gia Sâm thân thể rung động run một cái, nhưng là rất nhanh liền ổn định. Hắn quay đầu nhìn xem Ninh Thư, từ đầu đến cuối Ninh Thư biểu lộ đều là đạm mạc. Trương gia Sâm bờ môi động hai lần, tại dưới ánh đèn, Trương gia Sâm trên mặt có chút mông lung không rõ. Tuyên bố kết quả sau, Trương gia Sâm mụ mụ rốt cuộc không khống chế nổi, gào khóc, đối với mình mẫu thân kêu rên. Trương gia Sâm cũng không có để ý, hoặc là hắn không cách nào để ý. Phóng viên càng không ngừng đối Trương gia Sâm chụp ảnh. Trương gia Sâm chính là một cái viết kép cầm thú. Thẩm phán kết thúc về sau, Trương gia Sâm bị dẫn đi. Hắn nhìn về phía Ninh Thư, bờ môi giật giật. Ninh Thư nhìn hắn khẩu hình là Diệu Diệu hai chữ. Chẳng lẽ đến lúc này Trương gia Sâm còn nghĩ để cho mình cứu hắn sao? Ninh Thư biểu thị nghĩ hay lắm. Tòa án thẩm vấn kết thúc, Ninh Thư đứng lên liền chuẩn bị đi. Tiếp xuống còn có một việc phải giải quyết. Con dâu, Trương gia Sâm ba ba gọi lại Ninh Thư. Hắn đứng lên có chút gấp, thân thể lắc lư một chút. Tốt ở bên người có người dìu Hết chương.